Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1095 chúng thánh kinh ngạc, chặn ở ngoài cửa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kiêu dương giới. Là hợp đạo cảnh. Nhưng, càng làm cho người ta rung động chính là, chân long này cũng không phải là hợp đạo cảnh ở thế giới khác, mà là thần châu chúng ta. Nhưng mà, làm sao để làm được vậy? Phân thân kiêu dương cổ thánh trăm mối vẫn không giải thích được. Chấm chấm chấm. Cấm khu thương thanh. Hợp đạo cảnh ở thần châu chúng ta, thật thú vị. Phân thân cấm khu thương thanh chi chủ nhíu mày. Trong trận chiến hôm nay, nàng đã theo dõi toàn bộ quá trình. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra hệ thống tu hành của chân long cổ thánh, biết hắn là hợp đạo cảnh, bởi vì trên người hắn phát ra khí tức thiên đạo, nhưng so với thiên đạo thần châu thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng, cấm khi thương thanh chi chủ cũng không hiểu. Một cái hợp đạo cảnh, làm sao có thể thuộc về thần châu đây? Hơn nữa, thực lực chân long cổ thánh cũng không có gì khác so với nhập thánh cảnh, so với hợp đạo cảnh trong truyền thuyết thì mạnh hơn không ít. Quan trọng hơn là, chân long cổ thánh vậy mà có thánh thể. Kỳ quái! Hợp đạo cảnh thân và đạo hợp, hẳn là chỉ còn lại trạng thái thần hồn, làm sao có thể có thực thể, hơn nữa còn là thánh thể. Cấm khu thương thanh chi chủ trăm mối không giải thích được. Các thánh địa lớn, những hóa thân thánh cảnh kia đều lâm vào trong khiếp sợ. Chấm chấm chấm. Dưới chân núi Phiêu Miểu Phong, Âm Như Dung đi tới nơi này, nhìn chuông đồng gọi cửa bên cạnh, lười rung chuông, trực tiếp đi thẳng lên đỉnh núi. Bang! Một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên đỉnh núi bổ xuống, bước chân vốn muốn đạp xuống bậc thang thứ nhất của Âm Như Dung nhanh chóng dừng lại, thân thể lui về phía sau vài bước. Xoẹt! Sau một khắc, một kiếm quang bổ vào chỗ nàng đứng trước đó, sắc bén, bá đạo, không có chút tình cảm nào. Người vô lễ, dừng lại. Thanh âm già nua vang lên từ bên cạnh. Âm Như Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phong ôm cánh tay, lưng đeo thiết kiếm, dựa vào cột đá bên cạnh chuông đồng gọi cửa. Lưu Phong. Âm Như Dung nhìn hắn, sắc mặt không vui. Nếu như là trước kia, Lưu Phong dám ngăn cản nàng, nàng nhất định sẽ không khách khí. Nhưng từ khi thánh binh đoàn địch bị cướp đi, hơn nữa thân mang tổn thương, thực lực Âm Như Dung chỉ bằng 9 phần thời đỉnh cao. Nàng, không phải là đối thủ của Lưu Phong. Phiêu Miểu Tông chúng ta không chào đón người vô lễ. Lưu Phong mở miệng, chỉ chuông đồng gọi cửa bên cạnh tất cả người đến, không gõ chuông đồng, không được lên núi. Bổn thánh chủ dựa vào cái gì mà phải tuân thủ quy củ của các ngươi? Không tuân thủ, vậy thì cút đi. Lưu Phong rút ra thiết kiếm ra. Một thân khí tức, cao đến mức ngay cả Âm Như Dung cũng phải biến sắc, nàng không khỏi cắn răng. Nàng hận. Hôm nay đầu tiên là bị cướp thánh binh đoàn địch, tiếp theo, bởi vì không có thánh binh áp chế thương tổn, thực lực trượt xuống, hiện giờ, lại bị hộ đạo giả Lưu Phong của Diệp Phong cự tuyệt ngoài cửa. Đó là một sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Nàng đứng im tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định. Không lên đỉnh. Không gặp được Diệp Phong. Không có Diệp Phong trợ giúp, nàng sẽ không lấy lại được thánh binh đoàn địch. Việc không cách nào áp chế vết thương của mình là chuyện nhỏ, sau khi trở về, bị thánh cảnh thánh địa trách mắng, mới là chuyện lớn. Sau thời gian nửa chén trà, Âm Như Dung tâm tính nổ tung. Nàng đi đến trước chuông đồng gọi cửa, cầm lấy búa, dùng sức gõ ba cái, sau đó, ném búa sang một bên. Ha ha, có khách đến. Ngươi chờ một chút. Trên đỉnh núi, truyền đến thanh âm của Hồ Đại Hồng. Đợi một hồi lâu, Âm Như Dung nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ dọc theo cầu thang chạy đến trước mặt, một tay còn cầm chân vịt thơm ngào ngạt. Yêu hoàng của Hồng Hồ nhất tộc. Âm Như Dung nhìn ra nội tình Hồ Đại Hồng. Ngươi muốn tìm ai? Hồ Đại Hồng nhìn Âm Như Dung, chớp chớp mắt, thanh âm rất ngọt ngào, mang theo chút trưởng thành. Ta muốn gặp Diệp Phong. Trưởng môn bế quan, không tiếp khách. Hắn đang đứng ở đỉnh núi nhìn nơi này, ngươi lại nói với ta hắn bế quan. Âm Như Dung tức giận đến cả người run rẩy. Nàng vươn tay, chỉ vào đỉnh Phiêu Miểu Phong, rõ ràng có thể nhìn thấy bên vách núi có một bóng dáng cao ngất đứng, đang nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ Diệp Phong còn có thể là ai? Là trưởng môn nói với ta mà. Vẻ mặt Hồ Đại Hồng nghiêm túc, vừa rồi trưởng môn nói với ta, nếu có người tới tìm hắn, liền nói hắn đang bế quan. Há có lý này? Âm Như Dung tức giận không ngừng nghiến răng. Quay đầu lại nhìn đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, sau một hồi đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phong, Âm Như Dung nhớ tới hình ảnh một sợi tóc của Diệp Phong liền chém giết cường tộc tinh không, nhịn không được cả người run rẩy. Nơi này không nên ở lâu. Âm Như Dung xé rách hư không, biến mất không thấy. Tiểu Hồ Ly, nơi này không có chuyện của ngươi. Lưu Phong nói một câu với Hồ Đại Hồng, thân hình dần dần nhạt đi. Được rồi, Hồ Đại Hồng ăn chân vịt, nhảy nhót trở lại đỉnh núi. Chấm chấm chấm. Trước đại điện trưởng môn, Lưu Phong ngồi đối diện Diệp Phong, cùng nhau uống trà. Trưởng môn, ngài thật sự nhục thân thành thánh? Lưu Phong đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy rung động. Ừ, Diệp Phong gật đầu. Nghe vậy, cả người Lưu Phong chấn động. Suýt nữa quên nói, mấy năm nay nhớ cẩn thận chuyện chuẩn bị độ kiếp, nói không chừng vào lúc nào nó, người cũng có thể độ đại kiếp phong thánh. Diệp Phong bất thình lình nói một câu. Hả? Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, đồng tử co rụt lại, ý thức được cái gì, kích động đến cả người run rẩy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, muốn hỏi cái gì đó, lại phát hiện Diệp Phong đã sớm rời đi. Trên bàn trà, cái cốc vẫn còn bốc hơi nóng. Trưởng môn thật đúng là một người thần kỳ. Lưu Phong nói thầm một câu, tiếp tục ở trên đỉnh núi, nghiên cứu kiếm chiêu mạnh hơn, nhanh hơn. Chấm chấm chấm. Thiên Diệu Thánh Địa. Nơi này giống với Kiêu Dương giới, đều là một tiểu thế giới độc lập do thánh cảnh chế tạo mà thành. Diệu Âm Cổ Thánh, việc này đều do ta, làm hại thánh binh của ngài bị kẻ xấu cướp đi, xin ngài nghiêm trị. Âm Như Dung quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói. Ở trước mặt nàng, có một bóng dáng hư ảo, vòng eo mảnh khảnh, dáng người uyển chuyển, bàn tay ngọc nắm một đóa hoa, tản mát ra mùi hương kỳ dị, làm cho người ta nhẹ nhõm cả người. Thù này, ta nhớ kỹ. Hóa thân Diệu Âm Cổ Thánh lạnh lùng nói, sau đó, soạt soạt một tiếng, bóp nát đóa hoa trong tay. Hết chương 1095. Chương 1096. Diệu Âm Cổ Thánh, Viễn Cổ Thánh Thần bao che cho con. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chuyện này, sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Hóa thân Diệu Âm Cổ Thánh thì thầm. Nàng là một trong tam thánh Thiên Diệu Thánh Địa. Là số một trong cửu đại thánh địa. Ba vị thánh cảnh của Thiên Diệu Thánh Địa đều rất mạnh, cường đại nhất đương nhiên là lão thánh chủ cấp độ thiên thánh. Kế tiếp, chính là Diệu Âm Cổ Thánh. Khi nàng lưu lại hóa thân này, còn chỉ là nhập thánh đỉnh phong, nhưng gần đây, chinh chiến ở vực ngoại, bản thể đã đột phá đến cấp độ hiển thánh, thực lực tăng vọt. Chân Long Cổ Thánh cướp đi thánh binh đoạn địch nàng lưu lại cho Âm Như Dung, việc này, nàng đã ôm hận ở trong lòng. Chờ bản thể ta trở về, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Diệu Âm Cổ Thánh lạnh lùng nói. Diệp Phong là thiên mệnh chi tử, không thể động vào, nhưng Chân Long Cổ Thánh không phải, nàng không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Diệu Âm Cổ Thánh, ngài biết người cướp đi thánh binh đoản địch có lai lịch gì không? Âm Như Dung hỏi. Không biết. Diệu Âm Cổ Thánh lắc đầu, ta chỉ biết người này là một hợp đạo cảnh, nhưng lại có được thánh thể, chiến lực không có khác biệt so với nhập thánh cảnh, quả thực kỳ quái. Người này đã nói qua, hắn và Diệp Phong là một nhóm. Âm Như Dung nói thêm. Ý của ngươi là, thánh thể của người này có liên quan đến Diệp Phong? Diệu Âm Cổ Thánh phỏng đoán. Rất có thể. Âm Như Dung tròng mắt đảo qua, ta nghe nói, dưới đất gần Phiêu Miểu Tông có chôn vùi một hộp sọ của Viễn Cổ Thánh Thần. Có lẽ, Diệp Phong đã dùng cái hộp sọ kia tạo thành thánh thể, đoạt xá cho hợp đạo cảnh kia. Viễn Cổ Thánh Thần. Diệu Âm Cổ Thánh ngây ngẩn cả người. Nàng căn bản không biết dưới mặt đất gần Phiêu Miểu Tông còn chôn vùi loại tồn tại vượt mức bình thường này. Đi, đi xem một chút. Hóa thân Diệu Âm Cổ Thánh đi ra khỏi Thiên Diệu Thánh Địa, cùng Âm Như Dung xé rách hư không, hàng lâm phụ cận Phiêu Miểu Tông. Sau ba hơi thở, hai người rơi vào bình nguyên gỗ cứng gần đó, đang chuẩn bị lặn xuống, lại nghe thấy xa xa truyền đến thanh âm có chút non nớt. 123, 321. Một thiếu niên nhìn như chỉ mới 15 tuổi, cả người phát ra kim quang, trên lưng vác một ngọn núi lớn, đang chạy theo tiết tấu trên bãi cỏ phụ cận bình nguyên. Mỗi một bước của hắn rơi xuống, đều sẽ dẫm ra một mảnh kim mang ở trên mặt đất, cam đoan đại địa không sụp đổ. Thể tu cấp bậc thần nguyên cảnh. Diệu Âm cổ thánh đánh giá vị thiếu niên này, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Người này sự khống chế đối với lực lượng đạt tới cấp độ nhập vi, chẳng lẽ là đệ tử Phiêu Miểu Tông? Kiều Gia Hy, một trong những đệ tử chân truyền, Âm Như Dung nói. Nếu như là đệ tử Thiên Diệu Thánh Địa chúng ta thật tốt, bổn thánh nguyện ý tự mình chỉ điểm hắn, chỉ tiếc, hắn không phải. Diệu Âm cổ thánh thấp giọng nói. Nghe vậy, ánh mắt Âm Như Dung chợt lóe. Nàng không nghĩ tới, Diệu Âm cổ thánh đánh giá Kiều Gia Hy cao như vậy, thế nhưng lại động tâm thu đồ đệ. Có thể được thánh cảnh nhìn chúng, hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc là thân mang thể chất tuyệt thế. Mặc kệ điểm nào, đều chứng tỏ Kiều Gia Hy rất giỏi. Tuyệt thế thiên kiêu như thế, lại bị Phiêu Miểu Tông nhặt được, thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Vẻ mặt Âm Như Dung không vui. Ta đi qua xem, có thể mang người này đi hay không, người tạm thời chờ ở gần đây, không nên xuất hiện. Dứt lời, Diệu Âm cổ thánh đã đi qua. Vâng, Âm Như Dung ở lại tại chỗ. Trên mặt đất, Kiều Gia Hy vác theo ngọn núi nặng nề, một đường chạy như điên, tôi luyện thân thể của mình. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một nữ tử đeo mạng che mặt xinh đẹp như tiên nữ, làm hắn tâm thần hoảng hốt một trận. Đẹp quá! Kiều Gia Hy dừng lại, khen ngợi. Nghe vậy, khóe miệng Diệu Âm cổ thánh khẽ nhếch, cảm thấy miệng Kiều Gia Hy rất ngọt ngào, càng thích vị thiếu niên này. Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Diệu Âm cổ thánh cười hỏi. Nàng là thánh cảnh, dáng vẻ rất đẹp. Mỗi một nụ cười đều làm cho tâm thần Kiều Gia Hy huyết khí phương cương như được gột rửa. Tiên nữ tỷ tỷ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kiều Gia Hy về Diệu Âm cổ thánh. Xin chào tiên nữ tỷ tỷ, ta là Kiều Gia Hy. Hắn không che giấu tên của mình. Nếu Âm Như Dung xuất hiện, Kiều Gia Hy tự nhiên sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt. Dù sao, hắn biết Âm Như Dung nhiều lần nhằm vào Phiêu Miểu Tông, cũng không phải người tốt gì. Diệu Âm cổ thánh cũng là lo lắng điểm này, mới không cho Âm Như Dung hiện thân. Kiều Gia Hy tên rất dễ nghe, tỷ tỷ cảm thấy ngươi lớn lên mạnh mẽ, có xem xét việc gia nhập môn phái của tỷ tỷ không? Diệu Âm cổ thánh cười hỏi. Nàng rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Nhớ lại năm đó, nàng cũng được coi như là một trong những mỹ nữ đỉnh cấp thần châu. Cười với nam tử một tiếng là có thể làm cho đối phương thần hồn điên đảo, tranh nhau gia nhập Thiên Diệu Thánh Địa. Nhưng, một màn làm cho nàng kinh ngạc xuất hiện. Tiên nữ tỷ tỷ, ta là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, sẽ không gia nhập tông môn khác nữa. Kiều Gia Hy cự tuyệt ngay tại chỗ, ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là nói một chuyện rất bình thường. Ngươi từ chối. Diệu Âm cổ thánh trừng mắt hạnh. Ta có nghe nhầm không, ngươi thậm chí còn không hỏi ta là người của tông môn nào? Kiều Gia Hy lắc đầu. Cho dù là người của tông môn nào, ta cũng sẽ không đáp ứng, ta sinh ra là người của Phiêu Miểu Tông, chết là quỷ của Phiêu Miểu Tông. Giọng điệu của hắn rất vững chắc. Đây không phải là diễn xuất, mà là một ý nghĩ từ trái tim. Trước kia, Kiều Gia Hy không cách nào tu hành, là Diệp Phong dẫn hắn đi lên con đường tu hành. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, Gia Hy được hưởng sự ấm áp của nhà. Đối với hắn, trên thế gian này, không có nơi nào có thể thay thế Phiêu Miểu Tông. Nếu ta nói ta là cổ thánh của Thiên Diệu Thánh Địa, người có nguyện ý gia nhập hay không? Diệu Âm cổ thánh nở nụ cười, sắc mặt hơi lạnh. Trên người có thánh uy cường đại bộc phát, bao phủ bán kính mấy dặm, khiến cho áp lực trên người Kiều Gia Hy tăng vọt. Phù phù. Hắn bị ngọn núi lớn tăng thêm vô số lần đè xuống đất, trong mắt tràn đầy tức giận. Hết chương 1096. Chương 1097 Diệu Âm cổ thánh, viễn cổ thánh thần bao che cho con hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta không thích nhất chính là Thiên Diệu Thánh Địa các ngươi. Kiều Gia Hy trầm giọng nói. Hắn bị đè đến gân cốt cả người vang lên, gân xanh trên trán nổi lên, hơn nữa phát hiện, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng thứ hai. Đó là Âm Như Dung. Diệu Âm cổ thánh, người này không có khả năng gia nhập Thiên Diệu Thánh Địa, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Để cho hắn tiếp tục bị đá lớn với trọng lực gấp 10 lần đè lên đi. Thanh âm của Diệu Âm cổ thánh rất lạnh. Nàng muốn cho Kiều Gia Hy biết hậu quả của việc từ chối mình. Vèo. hai nữ tử đi xuống đất, đi đến chỗ hộp sọ khổng lồ. Quả nhiên là thân thể thể tu thánh cảnh tàn phế. Chỉ, ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, chỉ cảm thấy có được lực lượng vô cùng cường đại. Diệu âm cổ thánh có chút khiếp sợ. Vù! Hộp sọ viễn cổ thánh thần bỗng nhiên phát sáng, dẫn phát chấn động bốn phía, hai mắt sáng lên, giống như là hồi sinh lại. Uy áp nặng nề, trong khoảnh khắc bao phủ hai nữ tử. Các nàng bị định tại chỗ, không thể động đậy. Khí chàng áp chế thật hùng hậu. Đây là lực lượng lĩnh vực. Hai nàng rung động vô cùng. Thiếu niên trên mặt đất là bị các ngươi đè lại đúng không? Thanh âm viễn cổ thánh thần rất lạnh, ẩn chứa lực áp bách khủng bố. Diệu âm cổ thánh và âm như dung nhận ra có gì đó không đúng. Không đợi các nàng mở miệng, viễn cổ thánh thần tiếp tục nói, các ngươi có biết hắn là người nào của bổn thánh không? Bang bang. Vừa dứt lời, lực lượng khủng bố hội tụ thành hai quyền nặng, phân biệt đánh vào trên người âm như dung và diệu âm cổ thánh. Âm âm. Hóa thân này của diệu âm cổ thánh sụp đổ ngay tại chỗ, ngay cả bản thể cũng bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Âm như dung thì bị đánh bay mấy trăm vạn dặm, nặng nề đập vào trong biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn là đệ tử thân truyền của bổn thánh. Cho đến lúc này, thanh âm như sấm nổ của viễn cổ thánh thần mới vang lên ở trong đầu âm như dung, chấn đến nàng phun từng ngụm máu, vẻ mặt hoảng sợ. Kiều Gia Hy vậy mà lại là đệ tử của viễn cổ thánh thần. Âm như dung mộng bức. Phiêu Miểu Tông rốt cuộc có bao nhiêu người đứng sau? Nàng che ngực đau nhức, một hồi lâu sau mới thành công đứng lên, trở lại bờ biển, nhìn phương hướng Phiêu Miểu Tông, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hiện giờ, không chỉ có thánh binh đoàn địch bị người đoạt đi, ngay cả hóa thân diệu âm cổ thánh cũng bị đánh nổ. Việc này nếu bị lão thánh chủ biết, ta nhất định sẽ bị trách phạt rất nặng. Thậm chí, tước đoạt vị trí thánh chủ. Âm như dung lo lắng. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm, giống như một con hổ cái điên cuồng. Diệp Phong, đều do ngươi. Hết thảy, đều là bởi vì ngươi mà ra. Âm như dung dùng sức đánh xuống mặt đất, khiến cho khu vực phụ cận nổ tung, xuất hiện vết nứt không gian màu đen, cắn nuốt một lượng lớn nước biển, động vật biển và cát. Đảo mắt một cái. Khu vực này xuất hiện một hố sâu bán cầu đường kính trăm dặm, khiến người ta hoảng sợ. A! À. Bỗng nhiên, âm như dung kêu thảm thiết một tiếng. Nàng cúi đầu, mới nhìn thấy tay phải của mình bị vô số kim mang quấn quanh, đúng là vết thương tái phát. Khí tức đáng sợ từ lòng bàn tay tản ra, dọc theo thân thể lan tràn ra ngoài, khiến cho cả người nàng run rẩy. Một cỗ hận ý vô biên, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Diệp Phong, đều là lỗi của ngươi. A à, à! Âm như dung ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa. Thống khổ vô cùng vô tận kia, làm cho nàng không cách nào bảo trì rụt rè, điên cuồng xé rách quần áo của bản thân. Nửa ngày sau, âm như dung tóc tai bù xù, cả người bị hai tay mình nắm đến tím hồng một mảnh, chật vật không chịu nổi. Liều mạng tự chém một đao, nàng mất đi 300 năm tu vi, thiếu chút nữa ngã xuống cấp độ chuyển thánh tứ chuyển, mới ổn định được vết thương. Nhưng, 10 năm sau, vết thương nhất định sẽ tái phát. Hại ta tổn thất 300 năm tu vi, cho dù trở về có khổ tu, cũng tụt lại phía sau rất nhiều so với người khác. Âm như dung giận dữ gầm lên. Sau khi mất đi tu vi 300 năm này, nàng ở cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, chỉ có thể xem như bình thường không có gì lạ. Nếu thật sự đánh nhau, căn bản không phải là đối thủ của đám người Lưu Phong, Dư La chuẩn thánh, Tuyết Nhạn. Tất cả những chuyện này, nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Khặc khặc khặc. Âm như dung trung quy vẫn là hắc hóa. Nàng nhìn phương hướng Phiêu Miểu Tông, ánh mắt ngược lại trở nên bình tĩnh, phảng phất như đang nhìn một người chết. Chấm chấm chấm. Đồng bằng gỗ cứng. Kiều Gia Hy đang bị ngọn núi nặng nề đè xuống đất. Nhưng mà, hắn không có chút tức giận nào. Diệu âm cổ thánh áp dụng thần thông, khiến cho ngọn núi mà hắn mang nặng hơn gấp 10 lần, đè ép hắn gần như không thể động đậy. Nhưng điều này ngược lại thúc đẩy việc tu hành của Kiều Gia Hy. Dưới áp lực nặng nề, hắn đã đột phá. Xoạt xoạt. Ngọn núi trên lưng ầm ầm nổ tung, Kiều Gia Hy tắm rửa ánh sáng màu vàng như lửa, bay đến giữa không trung, mái tóc dài phất phới. Chiến hoàng trung đẳng. Kiều Gia Hy mừng rỡ. Không tệ, dưới đất truyền đến thanh âm viễn cổ thánh thần, tràn đầy tán thưởng. Sư tôn dạy rất tốt. Tiêu Gia Hy gãi gãi đầu, ngại ngùng cười. Đừng nịnh nọt, tiếp tục tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành chiến hoàng cao đẳng, thậm chí là chiến đế. Giọng nói viễn cổ thánh thần nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Chiến hoàng, đấu chiến chi hoàng, tương ứng với thần nguyên cảnh. Đây là phong hào bên trong viễn cổ cự thần nhất tộc. Mặc dù người bên ngoài thích gọi đấu chiến chi hoàng là thể tu thần nguyên cảnh, nhưng ở viễn cổ cự thần nhất tộc, lại thủy chung tự xưng là chiến hoàng. Nếu là thể tu ở cảnh giới khác, sẽ tự xưng là chiến tướng, chiến vương, chiến đế các loại. Hoặc là, chỉ cần gọi tên đầy đủ. Sư tôn, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Kiều Gia Hy gật gật đầu, lại một lần nữa cõng núi lớn, rèn luyện ở gần đó. Vèo. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trên bình nguyên gỗ cứng. Nhìn Kiều Gia Hy cứng cỏi, hắn cũng vô cùng hài lòng, tán thưởng nói trong tất cả đệ tử của Phiêu Miểu Tông, nếu chọn một cuồng ma tu luyện, không ai có thể hơn được Gia Hy. Đúng vậy, hắn thật sự rất cố gắng, rất không chịu thua kém. Viễn cổ thánh thần tỏ vẻ đồng ý hắn, hẳn là lễ vật ông trời ban cho viễn cổ cự thần nhất tộc chúng ta. Dừng lại một lúc. Viễn cổ thánh thần hô đồ nhi, hảo hảo tu hành, chờ ngươi thăng cấp đấu chiến chi hoàng cao đẳng, liền thỏa mãn điều kiện tu hành môn thần thông thông thiên kim thân này, đến lúc đó, vi sư tự mình dạy ngươi. Hết chương 1097. Chương 1098 nghị lực của Kiều Gia Hy, chỉ điểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vâng. Kiều Gia Hy đang cõng núi lớn chạy như điên, áp lực cả người tăng vọt, nghe viễn cổ thánh thần nói, vẫn cắn răng chống đỡ, đáp một câu. Diệp Phong còn chuẩn bị tiếp tục quan sát. Nhưng, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phương hướng Phiêu Miểu Tông. Dưới chân núi, có hai người đang chờ. Hai tên này sao lại trở về? Diệp Phong giật mình, một bước bước ra, liền đi tới dưới chân núi. Gặp qua Diệp trưởng môn. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuẩn Thánh vội vàng hành lễ. Tìm ta làm gì? Diệp Phong ngồi trên ghế đá bên cạnh chuông đồng gọi cửa. Là như vậy, chúng ta thu thập được đầy đủ vật liệu luyện khí cao giai, đang chuẩn bị chế tạo linh bảo độ kiếp, cho nên lại đây thỉnh giáo Diệp trưởng môn. Tinh Hà Chuẩn Thánh đạo nói ra ý đồ đến. Chân Long Cổ Thánh ở một bên gãi gãi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Mới đầu, hắn cảm thấy mình là Ngụy Thiên Đạo, bản thân có nửa bước đạo hỏa, có thể luyện chế linh bảo độ kiếp cấp độ tiếp cận thánh binh. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình nghĩ sai. Hắn không có phương hướng luyện chế. Càng không có trận pháp. Hắn đã từng, cả ngày chỉ biết bế quan tu luyện và chinh chiến tứ phương, ở phương diện luyện khí, trình độ thật không giống nhau, trận pháp lưu trữ cũng không nhiều. Thời gian gần đây, Chân Long Cổ Thánh luyện chế 3 món linh bảo, tất cả đều chỉ có cấp độ cực phẩm. Đặt ở bình thường, cũng coi như là không tệ. Thế nhưng, thứ Tinh Hà Chuẩn Thánh phải đối mặt chính là đại kiếp nạn phong thánh, dùng linh bảo cực phẩm đi độ kiếp, đó chính là chịu chết. Chính vì vậy, hai người tìm đến Diệp Phong. Một phen hỏi thăm tỉ mỉ, Diệp Phong biết được ý đồ của hai người. Thì ra là chuyện này, ta có thể chỉ điểm, thậm chí là trực tiếp sáng tạo ra trận pháp đẳng cấp cao, cam đoan các ngươi có thể luyện chế ra đủ lượng linh bảo siêu việt 4 sao. Diệp Phong vẫy vẫy tay, mang theo hai người đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong, ngồi đối diện nhau. Vù! Lò rèn bay tới. Diệp Phong vươn tay, đặt lò rèn ở bên ngoài, khơi thông với nhau, thu được một lượng lớn trận văn linh bảo độ kiếp. Bởi vì lò rèn chỉ là linh bảo cực phẩm, trận văn nó cung cấp, chỉ có thể luyện chế linh bảo độ kiếp cấp độ tương ứng, còn lâu mới đủ dùng. Nhưng Diệp Phong cũng không hoảng hốt. Hắn có trí tuệ chi tâm, có thể trên cơ sở này suy diễn lên trận văn cấp cao hơn. Giữa không trung, ngón tay Diệp Phong không ngừng điểm, vẽ, kéo, câu, viết ra vô số trận văn màu sắc khác nhau. Trận pháp thật thâm ảo. Một phần lớn trong đó, ta vậy mà nhìn không hiểu. Tinh Hà Chuẩn Thánh khiếp sợ. Chân Long Cổ Thánh tu vi cao hơn, lại là Ngụy Thiên Đạo, thời khắc mấu chốt, có thể đạt được tất cả ngộ tính của sinh linh chân long giới gia trì, lý giải những trận văn này cũng không khó. Vô cùng huyền ảo. Cũng may ta là Ngụy Thiên Đạo, bằng không, căn bản không cách nào lý giải và chế tạo ra trận pháp như vậy. Chân Long Cổ Thánh nhìn rất say sưa. Cùng Diệp Phong học tập nửa ngày, hắn phát hiện, trình độ của mình ở mặt trận pháp đã tăng lên rất nhiều. Chớp mắt một cái, mấy ngày trôi qua. Diệp Phong để lại 9 quả cầu ánh sáng màu vàng giữa không trung. Đây là trận văn chế tạo 9 loại linh bảo độ kiếp, căn cứ cái này, các người có thể luyện chế ra 9 loại linh bảo độ kiếp siêu việt chuyên dụng. Diệp Phong bình tĩnh giới thiệu. Chân Long Cổ Thánh vươn tay, chạm nhẹ một viên quang cầu, lập tức tiếp nhận vô số tin tức. Đây là một trận đồ vô cùng phức tạp, chứa đựng vô số thông điệp. Sau khi hiểu được, liền có thể chế tạo một linh bảo siêu việt 4 sao. Chuẩn Huyền Vũ Thánh Giáp. Chân Long Cổ Thánh mở mắt ra, hít sâu một hơi, thán phục độ phức tạp của trận pháp này, cùng với ngộ tính của Diệp Phong. Vẻn vẹn trong vòng vài ngày, Diệp Phong lại có thể suy diễn ra 9 trận pháp tương tự, thật không hổ là công thần lớn nhất chế tạo Lôi Đình Điện. Diệp trưởng môn, ngộ tính của ngươi, sợ là cũng không kém so với Hiển Thánh và Thiên Thánh nhỉ. Chân Long Cổ Thánh nhịn không được hỏi. Không rõ ràng lắm, Diệp Phong lắc đầu. Không có so đấu với cấp độ Hiển Thánh, Thiên Thánh, hắn làm sao có thể biết ngộ tính của mình là mạnh hay yếu. Nhưng, Diệp Phong cảm thấy, mình khẳng định mạnh hơn so với Nhập Thánh, về phần Hiển Thánh và Thiên Thánh, thật khó nói. Trước tiên đi tiêu hóa 9 trận pháp này đi, tranh thủ trong vòng 1 năm chế tạo ra đủ lượng linh bảo siêu việt 4 sao, đến lúc đó, độ kiếp không thành vấn đề. Diệp Phong rót đầy trà vào chén. 7 phần trà, 8 phần rượu. Đổ đầy trà có nghĩa là tiễn khách. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuẩn Thánh thu đi mấy quang cầu trận pháp còn lại, uống xong chén trà, chắp tay, xé rách hư không mà đi. Cửu Thành Tinh Vân, Tinh Không Đại Điện. Chân Long Lão Ca, người có thể luyện chế linh bảo siêu việt 4 sao không? Tinh Hà Chuẩn Thánh có chút hầu cấp 1. Một được sử dụng để mô tả vẻ ngoài háo hức muốn làm điều gì đó hoặc lo lắng. Đừng nóng vội, để ta tiêu hóa trước. Chân Long Cổ Thánh nhắm mắt lại, cảm ngộ trận đồ chuẩn Huyền Vũ Thánh Giáp, dần dần trải chuốt kỹ các loại chi tiết. Kỳ diệu! Thật không hổ là Diệp trưởng môn. Ta nguyện tôn hắn là trận pháp sư mạnh nhất. Trong quá trình Chân Long Cổ Thánh trải chuốt trận pháp, phát hiện những kết cấu này rất khéo léo, nhìn như phức tạp. Nhưng mỗi một trận văn đều có dấu vết có thể lần theo, có thể dễ dàng chia nhỏ. Nào, bắt đầu luyện khí. Chân Long Cổ Thánh hóa thành hình thái chân long, mở miệng, phun ra lửa nóng bỏng nửa bước đạo hỏa, ném tài liệu chất đống như núi vào trong đó, luyện thành thể lỏng, không ngừng tinh luyện. Phanh. Liên tục có tiếng nổ của vật liệu. Đó là một biểu hiện của tinh luyện. Nửa canh giờ sau. Chân Long Cổ Thánh hoàn thành tinh luyện tới hơn 1.700 loại vật liệu, trọng lượng mỗi một loại đều khác nhau, từ một cân đến mấy trăm cân đều có, nghiêm ngặt dựa theo trận đồ mà phối trộn cân nặng. Bắt đầu. Chân Long Cổ Thánh hóa thành hình người, nhanh chóng dung hợp những vật liệu này dựa theo trên trận đồ ghi lại. Trong quá trình, hắn không ngừng khắc các loại trận văn, thẩm thấu vào trong vật liệu ở trạng thái nóng chảy, làm cho nó dần dần định hình. Nửa ngày sau. Chân Long Cổ Thánh ở trong phôi thai linh bảo khắc hơn 100 vạn đạo trận văn, mệt đến sặc, nằm trên mặt đất, không ngừng lè lưỡi hô hấp. Hết chương 1098. Chương 1099 tấn thăng chuẩn thánh tam chuyển, thánh nhân đời sau đến bái sư. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giữa không trung. Một bộ khải giáp kim loại lẳng lặng lơ lửng. Được rồi, mau nhận chủ đi. Chân Long Cổ Thánh hữu khí vô lực nói. Được, Tinh Hà Chuẩn Thánh nhỏ máu nhận chủ, sau đó, nguyên thần chi lực chảy ra, lưu lại ấn ký bên trong Chuẩn Huyền Vũ Thánh Giáp, hoàn thành nhận chủ cấp cao nhất. Trong trường hợp này, hiệu quả sử dụng có thể tối đa hóa. Tiếp theo, hắn khoác lên Chuẩn Huyền Vũ Thánh Giáp, nhìn trận văn cổ xưa đại khí phía trên, vô cùng hài lòng. Món linh bảo siêu việt 4 sao chế tạo xong, ta có thể cảm giác được. Năng lực tránh xét của thánh giáp này rất mạnh. Tinh Hà Chuẩn Thánh yêu thích không buông tay. Chỉ mới có một bộ thánh giáp này còn chưa đủ, nếu như nó là thánh binh, là đủ rồi, thế nhưng chỉ là linh bảo siêu việt 4 sao, ít nhất phải gom đủ 9 bộ, mới có thể vững vàng ngăn trở đại kiếp nạn phong thánh. Chân Long Cổ Thánh thì thầm. Hắn nghỉ ngơi hồi lâu trước khi tiếp tục ra tay. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Chuẩn thánh tam chuyển, ta tới rồi. hắn phóng thích ra toàn bộ dương thần chi lực, dung hợp tín ngưỡng chi lực cấp bậc thiên đế, khiến cho nó không ngừng lột xác về phía thần lực cuồng nhiệt. Ầm ầm. Trong quá trình hợp nhất, kèm theo một vụ nổ khủng khiếp. Cho dù là năng lực phòng ngự nhục thân thành thánh của Diệp Phong, cũng suýt nữa ngăn cản không được. Lúc này đây, hắn không có tiến vào hình thái thánh thần. Mặc dù dựa vào lực lượng thân thể ngăn cản sóng xung kích rất đau, nhưng chung quy vẫn có thể tiết kiệm cơ hội hình thái thánh thần vào lần sau. Ầm ầm. Khi Diệp Phong thành công dung hợp ra thần lực cuồng nhiệt, phía sau lôi đình điện, bắt đầu có kiếp vân đáng sợ kéo dài mấy chục vạn dặm hội tụ. Diệp Phong trùng kích chuyển thánh tam chuyển thành công. Dựa vào cái gì, sao hắn có thể nhanh như vậy? Người của các thế lực lớn cảm giác có chút nhồi máu cơ tim. Thiên diệu thánh địa. 3. Âm như dung bóp vỡ chén trà. Diệp Phong, cho dù ngươi đột phá rất nhanh thì có thể như thế nào, lôi trì đại điện bị thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn thiên tộc phong ấn, ta không thành được thánh cảnh, ngươi cũng đừng mơ tưởng đột phá, ha ha ha. Vạn tông thánh địa. Phùng Xuyên biết được Diệp Phong trùng kích chuẩn thánh tam chuyển, tức giận đến mức đập nát đồ cổ mấy ngàn năm. Đây chính là thiên mệnh chi tử. Nếu Diệp Phong không cướp vị trí của ta, người hưởng thụ loại vinh quang điên cuồng phá cảnh này, nhất định là ta. Cho nên, Diệp Phong khi nào mới chết? Chờ hắn chết, ta có thể trở thành thiên mệnh chi tử mới, hưởng thụ thiên địa chiếu cố, tốc độ đột phá tăng vọt. Phùng Xuyên hâm mộ ghen tị hận. Kiêu Dương giới. Tên này đều đã đến chuẩn thánh tam chuyển, trong vòng mấy tháng, sợ là có thể thăng cấp chuẩn thánh tứ chuyển, lấy thực lực của hắn, cho dù bản thể của ta trở về, cũng không phải là đối thủ nhì. Kiêu Dương cổ thánh rất buồn bực. Lão Tổ Tông, ngài đang nói cái gì vậy? Một tiểu nữ hài phấn trang ngọc thế, buộc tóc sừng dê tò mò hỏi, khuôn mặt viết đầy tò mò. Nàng chính là hậu nhân của Kiêu Dương cổ thánh, Hạ Văn Văn. Tiểu Văn Văn, con có muốn bái sư không hóa thân Kiêu Dương cổ thánh vươn tay, xoa xoa đầu Hạ Văn Văn. Hạ Văn Văn nghiêng đầu, cắn ngón trỏ bái sư tại sao phải bái sư. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh ý vị sâu xa nói ta biết một vị kỳ tài ngút trời, thực lực rất mạnh, ngộ tính siêu phàm, rất thích hợp làm sư phụ của con bái hắn làm sư phụ thì như thế nào? Có lợi hại như lão tổ tông ngài không? Hạ Văn Văn nghiêm túc hỏi. Vấn đề này khiến cho Kiêu Dương cổ thánh trầm mặc. Diệp Phong xác suất lớn là nhục thân thành thánh. Dưới loại tình huống này, mình nhất định đánh không lại hắn. Nhưng mà, vì mặt mũi, Kiêu Dương cổ thánh nhẹ nhàng vuốt râu dài, vẻ mặt tự tin nói. Tiểu Văn Văn, lão tổ tông ta chính là thiên địa thánh nhân, đương nhiên hơi mạnh hơn so với hắn một phần nha. Nói xong, mặt Kiêu Dương cổ thánh đều đỏ lên. Nếu chỉ là yếu hơn lão tổ tông ngài một chút xíu, như vậy, con liền cố bái hắn làm thầy, vậy điều kiện tiên quyết là hắn phải làm cho con ăn no nê. Hạ Văn Văn ngây thơ hồn nhiên, vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa, lúc cười rộ lên, còn lộ ra hai cái răng hổ nhỏ nhọn. Hoàn hảo, không lộ tẩy. Thấy Hạ Văn Văn không có hoài nghi thực lực của mình, hóa thân Kiêu Dương cổ thánh thở phào nhẹ nhõm, đặt Hạ Văn Văn ở trên vai, xé rách hư không mà đi. Trên bầu trời thành bạch phù. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh chỉ vào một mảnh kiếp vân kéo dài mấy chục vạn dặm trên trời, ẩn chứa thiên uy khủng bố, giới thiệu. Văn Văn, vị thanh niên đang độ kiếp kia, chính là trưởng giáo Diệp Phong mà ta từng nói với con. Con phải nhớ kỹ, ngộ tính của hắn rất cao, giỏi chỉ điểm những người khác tu hành, được xưng là pháp thuật đại sư. Bái hắn làm thầy, con có thể trưởng thành nhanh hơn. Nghe xong lời này, Hạ Văn Văn nhìn lôi kiếp trên trời, có thể cảm nhận được một khí tức vô cùng khủng bố. Wow! Thiên kiếp tương lai của sư phụ thật mạnh, như vậy, thực lực của hắn khẳng định cũng rất mạnh nhỉ. Ta cảm giác, hắn còn mạnh hơn so với lão tổ tông một chút đâu. Nói đến phía sau, thanh âm Hạ Văn Văn rất nhỏ, nhưng vẫn bị Kiêu Dương cổ thánh bên cạnh nghe được. Cái này, nha đầu này. Khóe miệng Kiêu Dương cổ thánh giật giật. Hắn có một linh cảm xấu. Áo bông nhở chi kỷ lúc trước, rất có thể sẽ một đi không trở lại. Ầm ầm ầm. Diệp Phong vẫn đang độ kiếp. Hắn vẫn chưa khởi động đại trận cực hạn, chỉ mới điều chỉnh lôi kiếp lần này thành trạng thái cực hạn dưới uy lực của lôi đình điện, mà đã đáng sợ hơn cả lôi kiếp của chuẩn thánh cấp 4 rồi. Diệp Phong đắm mình trong lôi kiếp bất tận. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang dần mạnh lên, cuồng nhiệt thần lực cũng cường đại hơn. Trên lý luận, cuồng nhiệt thần lực mạnh hơn dương thần chi lực 14 lần. Nhưng hiện giờ còn chưa độ kiếp xong, cũng chưa hấp thụ căn nguyên lôi đình trong lôi trì, mà cuồng nhiệt thần lực đã mạnh hơn dương thần chi lực 17 lần. Đã thế còn đang tiếp tục tăng. Đây chính là chỗ tốt của việc gia tăng uy lực của lôi kiếp. Hết chương 1099. Chương 1100 ta là Hạ Văn Văn, ước mơ trở thành một nữ hán tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trở thành thiên thần là cơ duyên tốt của đời mình, Diệp Phong cảm thán. Nếu không trở thành thiên thần của lôi đình điện, sở hữu quyền hạn điều tiết lôi kiếp, sao hắn bật hách cho bản thân được? Bởi mỗi lần độ kiếp, hắn đều có thể hấp thụ năng lượng nhiều gấp mấy lần những cường giả cùng cảnh giới. Cũng vì thế mà căn cơ của hắn cường đại đến mức bọn họ không theo nổi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong vượt qua lôi kiếp, tiến vào lôi trì, hấp thụ căn nguyên của lôi đình, củng cố tu vi. Lại hơn nửa ngày sau, Diệp Phong mới ra khỏi lôi đình điện. Tạm thời tu vi của hắn là chuẩn thánh cấp 3, một chiêu là đủ trấn ấp chuẩn thánh cấp 4. Dù là ngụy thiên đạo hắn cũng không sợ. Hiện giờ, chỉ dựa vào cuồng nhiệt thần lực, tu vi của mình hẳn là ngang sức với nhập thánh. Diệp Phong cười nói. Nếu thi triển thêm nhục thân chi lực, hạ gục nhập thánh chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Phong cúi đầu, nhìn thấy Hạ Văn Văn và hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương lơ lửng trên bầu trời thành bạch phù. Lúc này, Lưu Phong cũng phát hiện ra cổ thánh Kiêu Dương. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong, hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương, Hạ Văn Văn cùng Lưu Phong ngồi quanh chiếc bàn trúc. Bái kiến Diệp sư phụ. Hạ Văn Văn bất chợt đứng lên, quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, dập đầu liền tù tỉ 9 cái. Phụt. Khi ba chữ, Diệp sư phụ, lọt vào tai, Diệp Phong phun sạch ngụm trà trong miệng lên mặt hóa thân của cổ thánh. Ta gọi sai rồi sao, Hạ Văn Văn hơi hoảng. Không, tóm lại, đừng gọi ta là Diệp sư phụ, nghe không hay lắm. Diệp Phong phất tay. Hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương lau nước trà trên mặt. Nói với vẻ không cảm xúc, Diệp trưởng môn, đây là hậu nhân thân truyền của ta, Hạ Văn Văn, năm nay lên 7, căn cốt thánh phẩm, hoa tiên thể, tư chất tuyệt đỉnh. Nàng muốn bái ngươi làm sư, không biết ý ngươi thế nào, cổ thánh Kiêu Dương tỏ vẻ kiêu ngạo. Bất kể là căn cốt thánh phẩm hay hoa tiên thể, cái nào cũng là tuyệt đỉnh rồi. Nếu là trước kia, người này ắt sẽ thành thánh. Mà Hạ Văn Văn lại có cả hai. Chỉ cần không chết hiểu giữa đường thì sau này bước lên cảnh giới hiển thánh không khó. Có thể nói, nàng là hy vọng của Kiêu Dương. Người muốn bái ta làm sư sao, Diệp Phong ngồi đối diện với Hạ Văn Văn còn chẳng cao đến một thước, hỏi với vẻ nghiêm túc. Lão tổ tông của ta nói, ngài chỉ yếu hơn ngài ấy một chút, nên bảo ta bái ngài làm sư. Hạ Văn Văn ngượng nghịu nói ra lời trong lòng. Ồ, hóa ra là vậy, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Phụt. Cổ thánh Kiêu Dương đang uống trà ở một bên, nghe mấy lời Hạ Văn Văn thốt ra, tức khắc phun cả ngụm trà lên mặt hộ đạo Lưu Phong. Mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Đây mà là gái rượu à? Không đời nào. Có mà là ông nội của hắn thì có. Cổ thánh Kiêu Dương chửi ầm lên trong bụng, chỉ muốn đâm đầu vào tường vì quá mất mặt. Ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng trước mắt chỉ đành để ngươi làm đệ tử ký danh. Chờ tới đầu xuân năm sau sẽ nhận làm đệ tử chính thức, cũng chính là đại sư tỷ của các đệ tử đời thứ 4. Diệp Phong đồng ý nên sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Căn cốt thánh phẩm, lại thêm hoa tiên thể, tư chất tuyệt đỉnh như vậy, còn là hậu nhân của cổ thánh Kiêu Dương, sao mà không nhận cho được. Bái kiến Diệp sư phụ. Đừng gọi ta là Diệp sư phụ, gọi sư tôn. Vâng, sư tôn. ... Diệp Phong cảm thấy bản thân nên dạy dỗ Hạ Văn Văn cách xưng hô với người khác, miễn cho lúc nào cũng gọi tầm bậy tầm bạ. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương, cổ thánh tiền bối, từ nay về sau, ngài cứ giao Văn Văn cho ta đi. Vậy làm phiền Diệp trưởng môn rồi. Hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương gật đầu đầy hài lòng, sau đó nói với Hạ Văn Văn, Văn Văn à, ở đây tu hành, nhớ vâng lời Diệp trưởng môn. Vâng, nhất định Văn Văn sẽ nghe lời Diệp sư tôn. Hạ Văn Văn giơ nắm tay nhỏ lên, nói với vẻ nghiêm túc. Úi trà, ngoan quá, cổ thánh Kiêu Dương xoa đầu Hạ Văn Văn, sau đó xé rách hư không, rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Trưởng môn, ta đi luyện kiếm đây. Lưu Phong chùi sạch nước trà trên mặt rồi cũng rời đi. Trong nháy mắt, nơi này chỉ dư lại mỗi Diệp Phong và Hạ Văn Văn. Tại đại điện trưởng môn, Diệp Phong ngồi trên ghế trưởng môn, danh sách môn đồ bày ra trước mặt. Hắn cầm bút lông, vẻ mặt rầu rĩ. Hệ thống, chỉ thu nhận được 1 vạn đệ tử đời thứ 3 sao? Đúng vậy, chính xác hơn, mỗi thế hệ đệ tử phải thu nhận tối đa 1 vạn, có thể thiếu, nhưng không thể hơn. Hệ thống trả lời. Nếu vậy, Hạ Văn Văn chỉ có thể làm đại sư tỷ của nhóm đệ tử đời thứ 4 rồi. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắm. Mặc dù hắn đã ký lục thông tin của Hạ Văn Văn lên danh sách môn đồ, cũng hạ triện, nhưng vẫn phải chờ qua năm mới có hiệu lực. Văn Văn, từ hôm nay ngươi sẽ là đệ tử ký danh của Phiêu Miểu Tông, giờ muốn học cái gì? Con muốn ăn. Hửm. Con muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, ăn no mới có sức tu luyện. Hả, còn có kiểu này nữa à? Đúng thế, con còn nghe nói, ăn nhiều mới lớn được. Sau này lớn lên con muốn làm một nữ hán tử, kiểu mà một quyền nện sụp cả ngọn núi ấy. Nghe vậy, Diệp Phong câm lặng không thốt nên lời. Đã tham ăn thì thôi đi, làm nữ hán tử cái gì? Chẳng phải người bình thường đều muốn làm một mỹ nữ dịu dàng duyên dáng à? Mạch suy nghĩ của nhóc con này cũng lạ quá rồi. Diệp Phong hò hét trong thầm lặng. Sư tôn, con đói, Hạ Văn Văn bất chợt hô lên. Ha ha, đúng lúc Phiêu Miểu Tông có thần trù, để ta dẫn con ra sau bếp, đảm bảo ăn no uống say. Thật sao, đôi con người của Hạ Văn Văn sáng bừng lên. Sao vi sư lừa con được, Diệp Phong cười ha ha. Hắn duỗi tay, để Hạ Văn Văn cầm ngón tay của mình, cùng hướng đến thực đường của Phiêu Miểu Tông. Hạ thấp vai xuống, tăng tốc độ tay lên. Tiền sư đệ, làm nóng dầu đi, mau lên. Người nữa, thượng quan sư muội, lúc sắt rau phải nhanh lên, cũng phải cắt hoàn hảo. Nguyên liệu nào cũng quý giá, không được lãng phí. Chu sư đệ, động tác lúc bác nổi phải dứt khoát, không được chần chờ. Diệp Phong và Hạ Văn Văn vừa đặt chân đến thực đường đã nghe tiếng chỉ dẫn các đồ đệ khác của Lý Kiều Kiều. Ồ, trưởng môn tới rồi, chẳng biết có ai đấy hô lên một câu. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt đặt dụng cụ nấu ăn xuống, đứng xếp thành hàng chắp tay hành lễ, bái kiến trưởng môn. Lý Kiều Kiều phát hiện ra Hạ Văn Văn, tức khắc ngồi xổm xuống, nhéo gương mặt béo mũm của nhóc, cười hỏi, trưởng môn sư thúc, đừng nói đây là con gái riêng của ngài nhé. Nói bậy cái gì, Diệp Phong trừng mắt với Lý Kiều Kiều, sau đó giới thiệu với các đệ tử, đây là hậu nhân thân truyền của cổ thánh Kiêu Dương, Hạ Văn Văn, là đệ tử ký danh của bản trưởng môn, cũng là tiểu sư muội của các ngươi. Phải rồi, Văn Văn rất thích ăn uống, chẳng phải các ngươi hay tự xưng nào là thần trù, nào là vua đầu bếp à, có tay nghề gì, cứ việc thi triển. Các ngươi nói chuyện đi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Diệp Phong nhanh chân rời đi. Hết chương 1100. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1101, nhóc tham ăn tới Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong chạy đi, trở về đại điện trưởng môn. Tại thực đường của Phiêu Miểu Tông. Hạ Văn Văn đứng trên mặt đất. Mắt to trừng mắt nhỏ với đám người Lý Kiều Kiều, nhất thời bầu không khí rơi vào trầm lặng. Ta không nghe nhầm chứ? Nàng là hậu nhận của cổ thánh Kiêu Dương. Vậy chẳng phải nàng có huyết mạch thánh nhân? Tiểu sư muội, nghe nói muội thích ăn lắm hả? Lý Kiều Kiều cùng đám đệ tử thực đường ngồi xổm, vây quanh Hạ Văn Văn, người nào người nấy thi nhau hỏi. Đúng vậy, Hạ Văn Văn sờ cằm, mút ngón tay phải của mình, quét mắt một lượt qua các nguyên liệu nấu ăn. Kiềm lòng không đặng mà nuốt nước bọt. Hành động của nàng khiến chúng đệ tử phải bật cười. Lý Kiều Kiều đặt tay lên bờ vai mềm mại của Hạ Văn Văn, nói một cách dịu dàng, "Tiểu sư muội, muội muốn ăn cái gì, bọn ta sẽ làm cho muội ăn, đảm bảo nuôi muội trắng trẻo mập mạp." Thật sao, thế tốt quá rồi, đôi con ngươi của Hạ Văn Văn sáng bừng lên, nom phấn khích lắm. Sau đó nàng nói thêm, "Nhưng muội kén ăn lắm, đồ không ngon muội sẽ không muốn ăn." chúng đệ tử được dịp phì cười. Tiểu sư muội, muội cũng không nghĩ thử xem bọn ta là ai. Đây là thực đường của Phiêu Miểu Tông đấy. Có thể lăn lộn ở nơi này, có ai mà không phải tay lão luyện đâu, đặc biệt là kiểu sư tỷ, nàng là thần chủ chính hiệu đấy. Các đệ tử mồm năm miệng mười, tỏ vẻ đáng tin cậy. À, thật sao, muội nhìn không được rồi, Hạ Văn Văn vừa nghe đến đấy thì nước miếng đã chảy ròng ròng, chỉ biết chập lưỡi. Để ta làm món cơm chiên trứng khai vị, một thiếu niên đứng dậy, xung phong nhận việc. Vị này là Bạch Hàn Lâm, linh hải cảnh tầng 1. Trước kia, Bạch Hàn Lâm hành tẩu giang hồ, tham gia cuộc thi linh chủ tại một thành trì 3 sao, đạt được hạng nhất, được người đời tôn là vua đầu bếp. Là Bạch sư huynh. Huynh ấy là vua đầu bếp, chắc hẳn tiểu sư muội có lộc ăn rồi. Các đệ tử bàn tán xôn xao. Lúc này, Bạch Hàn Lâm đã làm nóng dầu xong xuôi. Mặc dù chỉ là một phần cơm chiên trứng, song Bạch Hàn Lâm vẫn chăm chút kỹ từng công đoạn. Mới nhìn qua, có vẻ làm cơm chiên trứng không hề khó, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như vậy, phải có bản lĩnh thực sự mới được. Xèo xèo. Đầu tiên, Bạch Hàn Lâm làm nóng dầu, sau đó đổ cơm đã được tơi vào trong nồi, bắt đầu đảo liên tục. Kế đó, hắn đổ trứng gà đã quấy đều vào cơm, lại thêm chút muối, rồi đảo không ngừng tay. Bạch Hàn Lâm khống chế lửa cũng chuyên nghiệp không kém. Chẳng mấy chốc, cơm chiên trong nồi vàng rộn, hạt nào ra hạt nấy, cực kỳ tơi, lại thêm mùi thơm nước muối kia nữa, quả thực khiến người ta phải nuốt nước bọt. Không ít đệ tử đều nuốt nước miếng. Ngay cả Lý Kiều Kiều cũng cảm thấy phần cơm chiên trứng này không chê vào đâu được, chẳng qua là không biết vị thế nào. Xong rồi đây. Bạch Hàn Lâm đổ cơm chiên vào một chiếc bát bằng gốm sứ, sau đó đè lại cho bằng, rồi mới đổ ra đĩa để cơm chiên được trưng bày theo khuôn hình bán cầu. Cuối cùng, Bạch Hàn Lâm đặt một đôi đũa ở bên phải đĩa cơm chiên, rồi đưa đến trước mặt Hạ Văn Văn. Tới, nếm thử đi. Chúng đệ tử ngửi mùi thơm, đều cảm thấy rất ngon, cũng rất muốn nếm thử. Riêng Hạ Văn Văn thì nuốt nước miếng liên tục. Nàng cầm đũa thử một miếng. Vừa vào miệng liền tan, vừa mềm vừa ngon. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ Văn Văn về món cơm chiên trứng. Sau đó, hương vị đậm đà tản ra ngay đầu lưỡi, khiến nàng hạnh phúc lâng lâng. Trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu sư muội, mùi vị thế nào? Bạch Hàn Lâm vội hỏi. Hạ Văn Văn không trả lời, mà chỉ chăm chăm và cơm vào miệng, mới ba và đã hết sạch cả đĩa cơm chiên. Ấy vậy mà nàng vẫn chưa đã thèm, còn bắt đầu liếm đĩa, khiến mọi người sốc nặng. Lượng ăn này, nàng là tiểu nữ hài thật đó sao? Mọi người ngơ ngẩn. Oa, mùi không tồi, vị cũng được lắm, cơm chiên trứng ngon hết sảy, nhưng có hơi nhiều dầu một chút. Hạ Văn Văn bình phẩm. Hả, nhiều dầu sao? Không thể nào, Bạch Hàn Lâm chớp mắt, hồi tưởng lại quá trình bản thân chiên cơm. Bỗng nhiên một sự kiện xẹt qua đầu hắn. Lúc đổ dầu, hình như vì quán tính nên hắn có đổ nhiều một chút. Nhưng dưới tình huống bình thường, người ta sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là nhiều dầu một chút mà thôi. Sau đó, hắn nghe Hạ Văn Văn nói, vị giác của muội nhạy lắm nên yêu cầu đối với đồ ăn cũng cao. Phần cơm chiên trứng này của sư huynh, muội cho 6 điểm. Hả, sao lại chỉ có 6 điểm? Bạch Hàn Lâm trợn tròn mắt. Hắn là vua đầu bếp đó. Cơm chiên trứng ngon như vậy, sao có thể 6 điểm được? 6 trên 10, đạt tiêu chuẩn rồi, Hạ Văn Văn giơ ngón tay ra đếm, cả đống linh chủ ở Kiêu Dương còn không đạt tiêu chuẩn khi làm cơm chiên trứng đấy. Bạch Hàn Lâm mặt ủ mày ê. Còn may là hắn được 6 điểm, tạ ơn trời đất. Sư đệ, quả thực cơm chiên trứng của ngươi còn có tỉ vết, sau này chú ý chút là được. Cuối cùng Lý Kiều Kiều cũng mở miệng. Nàng là thần chủ chính hiệu, cho nên một khi mở miệng, không một ai dám phản bác. Ngũ giác của người tu hành đều rất nhạy bén, đôi lúc nhiều chút muối, chút dầu, họ đều cảm nhận được. Đặc biệt là đối với tiểu sư muội với vị giác nhạy cảm, một chút lỗi sai cũng là hỏng rồi. Ánh mắt Lý Kiều Kiều nhìn Hạ Văn Văn cứ như nhìn thấy bảo bối. Có lẽ các ngươi còn chưa nghĩ tới, tiểu sư muội có ích với chúng ta lắm đấy. Lời này khiến mọi người sửng sốt. Ta hiểu rồi, một nữ đệ tử vừa thông minh vừa lạnh lùng tức khắc hiểu ý, vị giác của tiểu sư muội nhanh nhạy hơn người. Thậm chí hơn cả những người tu hành như chúng ta, cho nên, nàng là ẩm thực gia trời sinh. Lý Kiều Kiều gật đầu, không sai, tiểu sư muội là ẩm thực gia, có thể chỉ ra khuyết điểm. Chúng ta dựa vào đó để điều chỉnh, chắc chắc trình độ sẽ tăng lên không ít. Các đệ tử khác nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tiểu sư muội lợi hại đến vậy. Ánh mắt mà Bạch Hàn Lâm và chúng đệ tử sáng bừng lên, cái nhìn dành cho Hạ Văn Văn cũng thay đổi. Tiểu sư muội, sau này làm phiền muội rồi. Lý Kiều Kiều ngồi xuống, nhéo gương mặt của Hạ Văn Văn. Được rồi, các sư huynh sư tỷ phụ trách nấu, ta phụ trách ăn là được. Hạ Văn Văn giơ nắm tay, liếm môi. Nàng biết bản thân sẽ được thỏa mãn cơn thèm ăn khi ở Phiêu Miểu Tông. Hết chương 1101. Chương 1102 vua đầu bếp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau đó, các đệ tử bắt đầu nấu ra những món sở trường của riêng mình. Ngay cả Lý Kiều Kiều cũng động thủ. Chẳng mấy chốc, trên chiếc bàn dài bày biện hơn 100 món ăn, nào là thiên thượng phi, địa hạ bào, thủy lý du, cái gì cũng có. Ôi cái này hơi mặn. Món này không tệ, nhưng hơi ngọt chút. Mực ống chảo sắt của Kiều sư tỷ quá ngon luôn, hầu như không có khuyết điểm, nếu phải nói ra thì khuyết điểm là quá ít, không đủ ăn. Hạ Văn Văn triển lộ năng lực đánh giá siêu đẳng của bản thân. Mặc dù nàng chưa từng được các ẩm thực gia dạy dỗ, song thiên phú về vị giác lại là điểm tốt nhất. Dựa vào vị giác của bản thân để giúp các đồng môn phát hiện ra yếu điểm của mình, đúng bệnh đúng thuốc. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn cảnh tượng trong thực đường, tay sờ cằm, khẽ gật đầu. Nhóc con này không tệ nhỉ. Hạ Văn Văn mới 7 tuổi, ở cái tuổi này vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Hơn nữa, nàng chưa phải là đệ tử chính thức, cho nên Diệp Phong cũng không có ý định để nàng đi lên con đường tu hành sớm như vậy. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính. Thể chất hoa tiên thể. Chú thích thuộc loại thể chất tuyệt đỉnh, kế thừa hoa tiên chi thuật, sở hữu thiên phú đánh giá mùi hương trăm hoa cực mạnh. Sau khi thức tỉnh, trời sinh thân cận vạn vật, đặc biệt là thực vật, tốc độ tu hành cực nhanh, trước khi thức tỉnh, có thể tích lũy năng lượng để sau này sử dụng, không có ảnh hưởng xấu. Đây là những thông tin về Hạ Văn Văn mà Diệp Phong đọc được. Mà câu cuối cùng trong chú thích mới là trọng điểm. Hiện giờ, Hạ Văn Văn có thể tích lũy năng lượng thông qua việc ăn uống. Chờ đến lúc nàng bắt đầu tu hành, những năng lượng này sẽ hóa thành linh khí, khiến tu vi tăng nhanh. Vì đây là thiên phú của hoa tiên thể, nên sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ. Cũng đúng, hoa tiên thể tự có thiên phú đánh giá mùi hương của trăm hoa, nên vị giác của Hạ Văn Văn là vô địch. Có nàng, các đệ tử trong thực đường sẽ tiến bộ nhanh thôi. Đây là chuyện tốt. Diệp Phong phân tích. Phiêu Miểu Tông đúng là nhặt được bảo bối rồi mà. Có Hạ Văn Văn, trù nghệ của các đệ tử ắt sẽ tiến bộ, mà chuyện này đối với Phiêu Miểu Tông chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ vậy, Diệp Phong đứng dậy, rảo bước trên con đường đá cội nơi đỉnh núi. Hiện giờ mình đã là chuẩn thánh cấp 3. Lôi đình điện vừa truyền về. Với tốc độ tích lũy năng lượng hiện giờ, ít nhất phải đợi 3 tháng nữa mới tích đủ năng lượng cho thiên kiếp diệt thế của chuẩn thánh cấp 4. Vậy 3 tháng nữa mình mới đột phá chuẩn thánh cấp 4. Xong mình cũng chẳng gấp gáp làm gì. Hiện tại, hầu hết các cường tộc trong vũ trụ đã bị tiêu diệt, hoàn toàn không còn áp lực từ ngoại giới. Mà kế hoạch chuyển sinh giả của thiên tộc cũng coi như đã bại, không gây nên sóng gió gì. Chỉ mỗi thánh cảnh của thiên tộc ở núi Huyền Không mới nguy hiểm. Nhưng dạo này bọn chúng cũng không tấn công, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị tung đại chiêu chăng? Diệp Phong lẩm bẩm. Tại núi Huyền Không, nữ hoàng thiên mệnh nhìn hồn đang tắt ngúm trong tay với vẻ mặt giận dữ, quát lên, một đám phế vật. Đây là hồn đăng của Thánh Hoàng Linh Huy. Nàng không ngờ rằng, gia hỏa này vừa hạ giới chưa được bao lâu mà đã vong mạng rồi. Đã thế kế hoạch tấn công cường tộc trong vũ trụ cũng thất bại. Còn lộ cả kế hoạch chuyển sinh giả của thiên tộc. Một lũ thành sự thì ít, bại sự có thừa. Chết là đúng. Nữ hoàng thiên mệnh bỗng nhiên cười to. Nàng không một chút tiếc thương cho cái chết của Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Huy. Hai bọn họ quá ngu xuẩn, chết cũng không lạ. Diệp Phong. Ngươi cứ tự do tự tại một thời gian đi, chờ bổn hoàng tìm ra cách phá vỡ lá chắn thiên đạo, chắc chắn sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Hoặc là chờ bổn hoàng đột phá thiên thánh. Đến lúc đó, dù ở xa cũng giết được ngươi. Nữ hoàng thiên mệnh cười lạnh. Nàng là thiên mệnh chi nữ của thiên tộc, tư chất cực cao. Lúc nàng thức tỉnh đã lĩnh ngộ con đường tu hành sâu hơn một tầng, cũng đến lúc đột phá rồi. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành thiên thánh. Tinh Vân Cửu Thành, cổ thánh chân long vẫn đang luyện khí. Kể từ khi luyện thành Huyền Vũ Thánh Giáp, trình độ luyện khí của hắn ta được cải thiện không ít. Hiện giờ, hắn ta đã hiểu hết 8 trận đồ còn lại, tay nghề về trận pháp cũng gia tăng. Chân long lão ca, xem ngươi cả đấy. Chuẩn Thánh Tinh Hà ở một bên cổ vũ. Tại Đại Lục Thần Châu, sau khi bị săn lùng một khoảng thời gian, chuyển sinh giả của thiên tộc đã chết hơn 7 phần. Quả không khác gì lời Diệp Phong nói, kế hoạch chuyển sinh giả của thiên tộc đã định sẵn là thất bại, không gây ra mưa gió gì. Ngay cả nữ hoàng thiên mệnh cũng từ bỏ đám chuyển sinh giả của thiên tộc, chuẩn bị bế quan, bồi dưỡng nhóm chuyển sinh giả thứ hai, song phải tốn không ít thời gian. Nên kế tiếp, Đại Lục Thần Châu sẽ sóng yên biển lặng. Tại Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, đây là báo cáo tài chính của dạo này. Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình tiến vào, đặt lên mặt bàn một cuốn sách cổ ghi chép toàn bộ thu chi dạo gần đây của Phiêu Miểu Tông. Ồ! Diệp Phong phát hiện doanh số của La Bàn Xích Nguyệt cực kỳ khả quan, thế mà lại bán sạch sành sanh, ngạc nhiên không thôi. Trưởng môn, toàn bộ La Bàn Xích Nguyệt tồn kho đã bán hết. Trước mắt lượng cầu cực cao, hầu như các thế lực 4 sao trở lên đều có ý định mua với số lượng lớn. Lý Huyền Tình, trưởng lão Tài Mậu báo cáo. Vậy luyện chế thêm La Bàn Xích Nguyệt đi, Diệp Phong trỏ vào lò rèn trong đại điện tông môn. Rõ, Lý Huyền Tình gật đầu. Còn có chuyện gì sao, Diệp Phong thấy hai người vẫn chưa rời đi, liền thuận miệng hỏi. Trưởng môn, dạo này có không ít người muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, lại còn khá nhiều người đã thông qua thí nghiệm duyên phận của Tử Kim Linh. Cung Thanh Thu lên tiếng. Cứ để bọn họ chờ đi, Diệp Phong phất tay. Không phải cứ nhiều môn đồ là tốt. Hơn nữa, hiện giờ đệ tử đời thứ 3 đã đủ 1 vạn, mà Hạ Văn Văn, đại sư tỷ của đệ tử đời thứ 4 còn chưa thể gia nhập tông môn, nên Diệp Phong không thu nhận thêm môn đồ là chuyện hiển nhiên. Đương nhiên không thể nhét người vào nhóm đệ tử đời đầu và đời 2, bởi làm thế chỉ tổ loạn thêm. Hết chương 1102. Chương 1103 tiết tháng 3, chuyển sinh giả của thiên tộc đã định là bại cục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, không chiêu mộ đệ tử nữa ạ, Cung Thanh Thu thắc mắc, tông môn cấp 5 sao và thánh địa đều có yêu cầu về số lượng đệ tử, chỉ e tông môn ta không đủ. 5 sao cần bao nhiêu, Diệp Phong hỏi. Ít nhất 3 vạn, Cung Thanh Thu đáp lời. Vẫn ổn, Diệp Phong gật đầu. Chờ đến lúc phát triển đến nhóm đệ tử đời thứ 5 là đủ 3 vạn rồi. Đệ tử đời đầu và đời thứ 2 cộng lại cũng chừng mấy ngàn người. Nhưng từ đời thứ 3 trở đi đều có thể chiêu mộ đủ 1 vạn người. Nghĩ vậy, Diệp Phong hỏi, thế trở thành thánh địa thì cần bao nhiêu môn đồ? 10 vạn, Cung Thanh Thu đáp. Ánh mắt của Diệp Phong hơi lóe lên. 10 vạn. Vậy chẳng phải sau khi trở thành tông môn 5 sao? Vẫn phải chờ 5 năm nữa mới chiêu mộ đủ 10 vạn đệ tử à? Tông môn chúng ta mỗi năm chỉ chiêu mộ 1 vạn đệ tử, đây là quy định, cứ tuân theo là được. Diệp Phong nói. Dù sao hắn cũng không thể nói đây là hạn chế của hệ thống. Hóa ra là quy định của tông môn, thuộc hạ đã hiểu. Cung Thanh Thu gật đầu, sau đó bẩm báo thêm vài sự tình rồi mới rời khỏi Phiêu Miểu Tông với Lý Uyển Tình. Xuyên suốt Đại Lục Thần Châu, nhóm chuyển sinh giả đầu tiên của thiên tộc đã chết gần hết. Tu vi của bọn chúng không cao, cùng lắm cũng chỉ là thần nguyên cảnh tầng 3, nên đa số các thế lực 3 sao đều cứng đối cứng với chúng được. Còn các thế lực 4 sao thì chẳng phải nói, đủ diệt sạch đám chuyển sinh giả. La Bàn Xích Nguyệt càng ngày càng nhiều nên hầu như các thế lực 3, 4, 5 sao hoặc các thánh địa đều sở hữu ít nhất một cái. Bọn họ phái các tiểu đội ra ngoài để săn lùng chuyển sinh giả, dựa theo sự chỉ dẫn của La Bàn, lùng sục khắp cả Đại Lục Thần Châu. Những nơi bọn họ đặt chân qua đều không còn bóng dáng của chuyển sinh giả thiên tộc. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, đám chuyển sinh giả của thiên tộc bị giết gần hết, chỉ còn lại không tới 100 vạn người. Bọn chúng lẩn núp ở các nơi, kéo dài hơi tàn. Thậm chí có kẻ còn trốn đến biển cả xa xôi. Từ nay, Đại Lục Thần Châu yên bình như trước. Thánh địa Vạn Tông, Phùng Xuyên kết thúc chuỗi ngày bế quan. Dạo này hắn ăn đan dược có dược hiệu mạnh, lại thêm sự hỗ trợ của mấy vị chuẩn thánh của thánh địa, tu vi đột phá hai cảnh giới, từ phá hư cảnh tầng 7 nhảy vọt lên thiên đế. Khí tức trên người hắn khủng bố hơn mấy phần. Cuối cùng cũng trở thành thiên đế. Phùng Xuyên đứng dậy, hướng ánh mắt về phía Phiêu Miểu Tông, khóe miệng dần cong lên. Thánh địa Vạn Tông là thánh địa cổ xưa chuyên quản lý các đại tông môn. Nếu thế lực năm sao nào muốn thăng cấp lên thánh địa, thì thánh địa Vạn Tông sẽ tiến hành kiểm chứng toàn diện. Thánh tử, ngài muốn ra ngoài một mình thật sao? Một vị chuẩn thánh đứng kế bên Phùng Xuyên hỏi với vẻ quan tâm. Kể từ khi Phùng Xuyên trở thành thiên đế, chiến lực đạt tới cảnh giới thiên đế đỉnh cấp, liền được thánh chủ phong làm thánh tử của thánh địa Vạn Tông. Hắn ta cũng không kém gì Tiếu Thương Thiên và Ngô Hiên. Ta đã là thiên đế đỉnh cấp, trưởng thành rồi, cũng đến lúc phải ra ngoài tôi luyện bản thân, nhân tiện gây dựng thế lực của riêng mình. Chẳng phải đây là điều thánh chủ giao phó sao? Phùng Xuyên hỏi lại. Hắn ta muốn đối phó Diệp Phong. Trong hoàn cảnh này, hành động đơn độc là cách tốt nhất. Còn gây dựng thế lực cho riêng mình là điều mà thánh chủ Vạn Tông giao phó, coi như khảo nghiệm năng lực của hắn ta. Mỗi vị thánh chủ lúc còn là niên thiếu đều sẽ tới ngoại giới để tạo lập thế lực riêng thuộc về bản thân. Chờ tới khi vị thánh chủ này trở thành thánh chủ chân chính mới được đưa thế lực này sáp nhập vào thánh địa Vạn Tông, trở thành lực lượng cường đại của thánh địa. Cũng nhờ đó mà thánh địa Vạn Tông càng ngày càng lớn mạnh. Vị chuẩn thánh nọ hiểu rõ điểm này nên mới cất lời, vậy mong thánh tử chú ý an toàn. Nếu có kẻ cả gan đắc tội, mong ngài đánh tiếng với lão phu một câu. Phùng Xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.